Vạn Thiên Thánh đang xem sách bỗng nhiên tầm mắt nhìn về phía Dưỡng Tính Viên, khẽ ngưng lông mày, lẩm bẩm. Đây là lực lượng gì bùng nổ vậy? Sau một khắc trong tay ông vẫn cầm lấy sách người đã vọt qua xuất hiện ở vùng trời Dưỡng Tính Viên. Tầm mắt ông nhìn quanh một vòng, rất nhanh đã trông về phía tòa nhà số 3. Tân sinh Tô Vũ ư, thôn vệ tinh huyết vạn thạch để tu luyện, lực lượng thần văn đặc thù sao? Liễu Văn Ngạn đã truyền thừa thần văn kia cho hắn chăng? Vạn Thiên Thánh thì thào một tiếng, không quá chắc chắn, hệ dung hợp đa thần văn có nghiên cứu rất sâu đối với thần văn, cũng hết sức thần bí, từ khi 50 năm trước đuổi người dẫn đầu hệ này là Liễu Văn Ngạn, hệ dung hợp đa thần văn kỳ thật đã suy bại. Tô Vũ, tối thượng đẳng thiên tài, Vạn Thiên Thánh sẽ không hoàn toàn không chú ý, giờ phút này ông lại có nhiều hơn mấy phần coi trọng. Liễu Văn Ngạn đưa không ít người tới, nhưng những năm qua vẫn luôn không có biến cố gì. Đêm nay, khai nguyên cảnh Tô Vũ lại thôn phệ tinh huyết vạn thạch để tu luyện, chuyện này rất đặc biệt. Vừa rồi năng lượng dao động trong nháy mắt không phải tinh huyết lực lượng mà là một loại lực lượng khác cực kỳ đặc biệt cho nên ông mới có thể quan tâm mà đến. Thần văn đặc thù sao? Hay là sau khi dung hợp thần văn? Hay lại là thứ khác? Vạn Thiên Thánh rơi vào trầm tư, sau một khắc ông mới cười khẽ, nhẹ nhàng lướt đi. Đa thần văn nhất hệ những năm qua một mực im ắng, lần này chẳng lẽ chuẩn bị bùng nổ trở lại sao? Bùng nổ một thoáng cũng. gocchuyenaudio.com. Tốt, ông cũng hy vọng thấy nhất hệ này có thể bùng nổ trở lại, trầm mặc quá lâu, nếu còn tiếp tục yên lặng nữa thì nó cũng sẽ bị hủy diệt. Còn về phần Tô Vũ, về sau ông sẽ quan sát nhiều hơn một chút là được. Nếu liên quan đến viên thần văn kia thì chính mình mà nhúng tay lung tung vào, Hồng Đàm biết được chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hồng Đàm, Ngô Nguyệt Hoa cùng với vài vị các lão khác đều đang chú ý tới Liễu Văn Ngạn. Mặc dù hiện tại Liễu Văn Ngạn không ở tại học phủ, nhưng năm đó ông thân là người dẫn đầu, không ít người vẫn đang chờ ông trở về, lúc này mình cũng không có tâm tư đấu với bọn họ, cứ để đám Chu Minh Nhân hao tâm tổn trí đi thôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cảm ơn đạo hữu Alice gạch dưới Sangrila đã ủng hộ và viết đề cử động viên tại hạ nha, ấm lòng ghê luôn, bộ này có mình tại hạ làm nên cũng hơi căng, thấy thông báo đạo hữu ủng hộ xong lên tinh thần hẳn he he, hôm nay miệt mài múa phím được nhiêu đây chương, xem như quà đáp lễ, đạ tạ đa tạ. Cách chương.